tối cường thần thoại đế hoàng, chương 751, tiên binh, góc truyện audio.com, oanh, băng tường cự đại lấp kín cửa động bị Hạng Vũ một quyền cách không đánh nát, toàn bộ động cũng đi theo rung động. Tần quân khiêu mi, nói, những cấm chế này sao yếu thế? Cùng nhau đi tới, bọn hắn đã dỡ bỏ mười mấy đạo cấm chế, đều là bị Hạng Vũ một quyền phá đi. Tốt xấu gì vị thủ hạ này của ngươi cũng là đại la chí tiên, phá trận tự nhiên nhẹ nhõm, huống hồ chân chính lợi hại còn ở phía sau. Kiếm chủ lắc đầu cười nói, hắn cùng tần quân phảng phất như đã trở thành hảo hữu, nếu để người khác nhìn thấy kiếm chủ cùng người chuyện trò vui vẻ như vậy tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người. Người có thể làm cho kiếm chủ lộ ra nụ cười, trên đời tìm không ra năm người. Cũng đúng, tần quân không thể phủ nhận gật đầu, cùng kiếm chủ giao lưu một phen, ngược lại để hắn học được rất nhiều. Đại khái lại tiếp tục tiến lên hơn 400 mét, bốn người bỗng nhiên dừng bước lại, đều là chau mày. Thuận theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, chỉ gặp tại phía trước đứng thẳng lấy vô số cỗ thủy tinh quan, nó toàn thân trong suốt có thể để người ta thấy rõ thi thể nằm ở bên trong, huyết nhục vậy mà không có hoàn toàn hư thối, tại bên trong huyệt động u ám, trong lúc vô hình liền tăng lên cảm giác kinh dị. Khó nói đây đều là thi thể của thần tiên, Tần Quân hiếu kỳ hỏi. Hắn dùng thần thức quét qua, phát hiện những thi thể này đã sớm mất đi sinh cơ, nhưng thể nội vẫn có pháp lực phun trào. Quả thực là thần kỳ, hẳn là như vậy đi. Kiếm chủ gật đầu, dẫn đầu hướng nhóm thủy tinh quan đi đến. Tần quân ba người theo sát phía sau, Viên Hồng thấp giọng nhắc nhở nói. Bệ hạ tuyệt đối đừng buông lỏng cảnh giác, hắn không tên có loại cảm giác bị theo dõi, tâm lý vô cùng bất an, tấn thiết côn bị hắn chăm chú nắm ở trong tay, đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Kiếm chủ từ bên cạnh một bộ thủy tinh quan đi qua, hắn cao tới 1m9, tại trước mặt thủy tinh quan, vẫn như cũ lộ ra thấp bé, nên biết những thủy tinh quan này có một phần là khảm nạm tại trong đất. Ông, thủy tinh quan bên cạnh kiếm chủ bỗng nhiên kịch liệt lay động, hù thi bên trong bỗng nhiên mở to mắt, không có đồng tử, trong mắt trắng bệch vô cùng bức người. Lúc này, thủy tinh quan còn lại cũng đi theo lay động, vô số hù thi đi theo mở hai mắt ra, hình ảnh vô cùng âm u quỷ dị, để cho người ta sợ hãi, nổi da gà. Xác chết sống lại, tần quân khiêu mi, vừa dứt lời, vô số cỗ thủy tinh quan liền trực tiếp bị nổ tung, mảnh vỡ tinh thạch bay tứ tán, như là mũi tên, Viên Hồng cản ở trước mặt hắn, xoay tròn tấn thiết côn đem tất cả mảnh vỡ tinh thạch bay tới đều đánh bay. Một cỗ sát cơ khủng bố tràn ngập toàn bộ động, như là hàn phong hồ khiếu bay qua, để cho người ta không rét mà run. Bảy chuôi kiếm xoay tại quanh thân kiếm chủ bỗng nhiên bắn ra kiếm quang lộ ra, nhanh đến cực hạn. Hạng Vũ đồng tử co rụt lại, Viên Hồng cũng động dung, bọn hắn căn bản thấy không rõ kiếm của kiếm chủ ra như thế nào, cho dù là tại trong không gian phong kín như thế. Một giây sau, kiếm quang liền tiêu tán, tất cả hù thi đều trực tiếp tách rời, tràng diện hùng vĩ vô cùng. Người chết chung quy vẫn là người chết, cho dù lúc còn sống là thần tiên. Kiếm chủ đạm mạc nói ra, gia hỏa này quả thực là nam nhân tự mang quang hoàn trang bức. Tần quân trong lòng cảm khái, nhưng đối với kiếm chủ càng cảm thấy hứng thú hơn, không thể không nói, kiếm chủ giảng. Góc truyện audio.com, này để hắn rất tâm động, muốn chiêu nạp làm thủ hạ. Hắn cũng sẽ không đưa ánh mắt một mực lưu tại bên trên thần thoại hệ thống, đương nhiên, muốn thu phục kiếm chủ, hệ số độ khó không thua gì đánh bại Như Lai. Kiếm chủ người dạng này, là cao ngạo đến cực điểm, lại là hùng chủ nhất phương, cận kề cái chết cũng sẽ không hàng. Đây đều là lâu la mà thôi, bên trong tòa tiên mộ này mai táng đại nhân vật chân chính còn tại chỗ càng sâu hơn, thậm chí khả năng còn không chết. Kiếm chủ nhìn chằm chằm hắc ám phía trước thì thào nói. Tần quân ba người nghe mà sợ nổi da gà, trong tiên mộ còn có vật sống. Tần quân trong nháy mắt liền liên tưởng đến Nhan Vương Thành ngày trước, tuy nhiên U Vương cùng thần tiên chiến tử Nam vực cũng không đồng dạng. Đi thôi, đoán chừng gần đến rồi. Kiếm chủ vứt xuống câu nói này, liền cất bước tiến về phía trước, tần quân ba người liền vội vàng đuổi theo phía sau. Trên đường đi, bọn hắn liên tiếp gặp được thủy tinh quan, nhưng không dày đặc bằng lúc trước. Đây đều là thần tiên sao? Tần quân trong lòng không khỏi cảm thấy hoang đường, khó nói thần tiên là rau cải trắng sao? Chỉ là tiên binh thôi, đều là chút binh tôm tướng cua, chỉ bất quá dính vào một chữ tiên mà thôi. Cơ Vĩnh Sinh khinh thường nói. Tần quân giật mình, nguyên lai cùng thiên binh trong thần thoại hoa hạ không sai biệt lắm. Truyền thuyết thiên đình có hóa tiên trì, nhảy vào đó liền có thể trở thành thiên binh, không biết thực hư ra sao. Tiên mộ này cũng có thể là một nhà tù, Cơ Vĩnh Sinh ngữ khí chuyển hướng, đưa ra một cái tưởng tượng. Tần quân nghe được trong lòng liền căng thẳng, khó nói cùng Nhan Vương Thành tương tự. U Vương bị Nhan Vương Thành trói buộc cho đến khi Tần Quân tiếp nhận thì hắn mới rời đi, nhưng Tần Quân lại có thể rời khỏi Nhan Vương Thành, nguyên nhân ngay cả hắn đều không biết, hắn luôn cảm thấy bên trong cất giấu một âm mưu kinh thiên. Khó nói nhân tộc cường giả trước kia phong công đều bị thần tiên cầm tù trong lòng đất. Nghĩ đến đây, Tần Quân đột nhiên cảm giác được mình ẩn ẩn như đang tiếp xúc đến một cái gì đó. Thời gian đại khái đi qua nửa nén hương, Tần Quân bốn người liền đi đến trước một cái cửa sắt cự đại, cửa sắt này cao tới 50 trượng, rộng 10 trượng, mặt ngoài khắc lấy các loại đồ văn, có văn tự kỳ quái, cũng có hình ảnh hung thú, hoàn toàn ngăn chặn động khẩu. Chờ một chút, kiếm chủ bỗng nhiên nhíu mày uống nói, để Hạng Vũ đang chuẩn bị oanh môn liền ngừng lại. Chuyện gì? Tần Quân nghi hoặc hỏi. Kiếm chủ nhìn chằm chằm cửa sắt trầm giọng nói, bên trong có cái gì đó, mà nó vẫn còn sống. Tần Quân hít sâu một hơi, thật là có vật sống. Chỉ là hù thi kiếm chủ lúc trước chém giết đã có thể tiêu diệt Nam vực thì rất khó tưởng tượng sau cánh cửa sắt này lại cất giấu tồn tại kinh khủng như thế nào. Hắn đột nhiên cảm giác được mình trước kia rất may mắn, nếu là hắn vừa giác tỉnh ý thức kiếp trước tiên mộ liền phá vỡ, đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu, hắn thậm chí cũng khó có ngày hôm nay. Ngươi suy nghĩ nhiều, nếu không có ngươi sáng lập Đại Tần Thiên Đình thu hoạch được thiên đạo thừa nhận, để Nam vực linh khí tăng vọt thì tòa tiên mộ này đoán chừng vẫn còn muốn phủ bụi một đoạn thời gian rất dài. Cơ Vĩnh Sinh tại trong đầu Tần Quân hừ nói. Tần Quân đồng tử co rụt lại, khó nói Nam vực sở dĩ linh khí mỏng manh chính là vì trấn áp. Góc truyện audio.com, đồ vật trong tiên mộ, hắn càng nghĩ càng cảm giác chân tướng có thể là như thế. Chỉ là vì sao thần tiên không giết vật sống trong tiên mộ? Chẳng lẽ là cố ý lưu lại, nguy hại thế gian? Không đúng, thần tiên hẳn là sẽ không tàn bạo như vậy đi. A ta tại sao lại có cảm giác một cỗ khí tức quen thuộc truyền đến a? Cơ Vĩnh Sinh bỗng nhiên kinh nghi nói, để Tần Quân không hiểu thấu, khí tức để ngươi quen thuộc chẳng lẽ là một tôn lão quái vật? Chúng ta liền đứng ở bên ngoài chờ đợi thôi. Hạng Vũ trầm giọng hỏi, kiếm chủ nhíu mày suy tư, không có trả lời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không nghĩ tới thế gian còn có đồ vật để kiếm chủ chùn bước. Đúng lúc này, một tiếng cười trêu tức bỗng nhiên truyền đến, cả kinh Tần Quân bốn người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp chỗ sâu trong động khẩu u ám một bóng người tựa như quỷ mị đang nhanh chóng lao tới. Bệ hạ cẩn thận, Viên Hồng vội vàng ngăn tại trước người Tần Quân, Hạng Vũ cũng là như thế. Kiếm chủ khuôn mặt có chút động, trầm giọng nói, cửu u âm đế, sao ngươi lại tới đây? Đang khi nói chuyện, bảy chuôi kiếm của hắn liền trực chỉ thân ảnh cửu u âm đế. Tần Quân ba người sắc mặt kịch biến, hùng chủ bảng đệ nhị cửu u âm đế cũng tới. Tần Quân trên trán lập tức tràn ra mồ hôi lạnh, con mẹ nó, Đại Tần Thiên Đình nhưng chống đỡ không được kiếm chủ cùng cửu u âm đế đại chiến a. Cách chương.